Chồng mù vợ ngốc, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283. Không lâu sau, cô đến Bohemia Club. Trương Thiên Dương ngồi trong văn phòng của mình, nơi rất nóng, và đang xem qua các báo cáo tài chính của Bohemia Club cho quý 4 năm nay. Năm mới đang đến gần và có rất nhiều việc phải làm. Công việc hoàn thành tốt đẹp, các nhân viên đi nghỉ đón năm mới. Vì vậy, mấy ngày nay anh có chút bận rộn. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Trương Thiên Dương ngẩng đầu nhìn, bóng dáng Ứng Hiểu Vi hiện lên trong đôi mắt của anh. Thư ký mỉm cười nói, "Trương tổng, đoán xem ai đã đến?" Khóe môi Trương Thiên Dương khẽ cong lên. Anh nhìn về phía Ứng Hiểu Vi với đôi mắt trống rỗng và nói, "Là bác Văn." Nhìn thấy hành động của Trương Thiên Dương khi tiếp tục hành động mù lòa của mình với người khác, Ứng Hiểu Vi cảm thấy thích thú, nghĩ thầm anh vẫn còn là một cậu bé. "Là em đây, em tưởng rằng anh đã biết." Thư ký rời đi, ngay lập tức Ứng Hiểu Vi chạy tới chỗ Trương Thiên Dương. Tuy nhiên, cô không để ý rằng áo khoác ngoài của mình rất dài và to sụ. Cô đã bước một bước dài, nhưng cô không thể bước ra. Cơ thể cô nghiêng và sắp ngã. Trương Thiên Dương nhanh chóng đứng dậy, đỡ lấy Ứng Hiểu Vi. "Chậm thôi, anh sẽ không đi đâu cả." Ứng Hiểu Vi cười ngây ngô ôm lấy cơ thể Trương Thiên Dương. Đôi mắt cô lấp lánh khi nhìn Trương Thiên Dương. "Anh, tuyết rơi bên ngoài." "Ừ, anh biết. Anh đã nghĩ sẽ tận hưởng nó với em khi anh xong việc. Nhưng thay vào đó em đã đến. Tại sao em mặc giày như vậy? A Thanh mặc nó cho em phải không?" Trương Thiên Dương lập tức đoán được kẻ chủ mưu thời trang của Ứng Hiểu Vi hôm nay. "A Thanh đối xử với em như một đứa trẻ." Hai má của Ứng Hiểu Vi hơi đỏ lên vì gió lạnh. Khuôn mặt trẻ trung, mềm mại của cô hiện lên đầy sức sống và tươi sáng. "Em đáng yêu như một đứa trẻ." Trương Thiên Dương nắm lấy tay Ứng Hiểu Vi, đan ay cô để sưởi ấm. "Đó là lý do tại sao mọi người yêu quý em." Ứng Hiểu Vi nép vào vòng tay của Trương Thiên Dương, nói, "Em không phải, họ chỉ xem em như một đứa trẻ ngốc nghếch. Anh không biết em rất thông minh và trưởng thành như thế nào sao? Em khôn ngoan như cái gì? Sang trọng, đúng rồi. Em đang toát lên vẻ quyến rũ trí tuệ của một người phụ nữ trưởng thành." Một người phụ nữ trưởng thành. Trương Thiên Dương thực sự cảm thấy thích thú vì điều này. Ứng Hiểu Vi đáng yêu còn không bằng tiểu thư đài các. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu hãnh của Ứng Hiểu Vi, anh vẫn cười đáp, "Đúng, em là một người phụ nữ trưởng thành." Mặc dù khó có thể nói Trương Thiên Dương không chiếu lệ, Ứng Hiểu Vi vẫn rất vui vì cô đã nhận ra điều đó. Nụ cười của cô bỗng trở nên dè dặt hơn, cô đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Cô phải hành động như một người đã trưởng thành. Khi hai người đang nói chuyện, điện thoại của Trương Thiên Dương đột nhiên vang lên. "Xin chào." Trương Thiên Dương trả lời cuộc gọi. "Cách Trương,